Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 123, chương 26, trong bẫy dập. Dưới lòng đất truyền tới dị thường động tĩnh đưa tới Naruto đoàn người cảnh giác. Đột nhiên mọi người cảm thấy cường đại chakra phản ứng, lập tức nhảy tới không trung. Cũng ngay lúc đó, to lớn từ nham thạch tạo thành ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khối này từ lục sắc tạo thành sinh cơ dồi dào thổ địa, lập tức biến thành chỉ có các loại màu sắc tảng đá tạo thành nham thạch hình dạng bề mặt trái đất. Đây là cái gì? Không một bên né tránh từ trên mặt đất truyền lên thạch sơn, một bên hô lớn, nhưng lúc này đã không có người trả lời trống rỗng. Bởi vì Naruto đoàn người đều bị đột nhiên nhô ra thạch sơn cho ra đi. Đây là, đứng ở huyền nhai biên thượng địa lục, đi qua kích lên khắp nơi thiên trần thổ cùng bay ra hòn đá. Kinh ngạc nhìn đến đây cảnh tượng, mới vừa rồi còn là vùng đất bằng phẳng, nhưng bây giờ trở thành quái thạch lâm lập, hình thái đặc biệt, thông đạo quỷ dị thạch lâm hình dạng bề mặt trái đất. Liền vẻ mặt trọng nói ra, thổ độn dĩ nhiên có thể gây nên lớn như vậy hình dạng bề mặt trái đất biến hóa, địa lục đang chuẩn bị tiến lên quan sát một chút, nhưng lúc này dưới chân nham thạch đột nhiên đổ nát, còn không phòng bị địa lục cũng theo đó rớt xuống. Naruto khống chế được thân thể, từ từ đáp xuống một khối mỏm đá trên kệ, còn không có được xoay người lại không cũng theo đó rơi xuống. Naruto nhìn không bị thương chút nào không nói ra. Xem ra chúng ta khách nhân cho chúng ta chuẩn bị rất tốt kinh hỉ tiết mục a. Không, ngươi không có bị thương chớ. Nên lo lắng chính là chính ngươi. Không, tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng là vẫn cực kỳ cẩn thận nhìn Naruto trên người tình huống. Naruto trắng không liếc mắt, nói ra, ta rất tốt, không nên dùng loại nào nhãn thần nhìn ta. Hừ, một tiếng sau đó, không cũng không ở nói gì. Naruto nhìn hoàn cảnh chung quanh nói ra, chúng ta không thể ngốc tại chỗ này, rất dễ dàng chịu đến công kích. Đi thôi, nhìn có thể hay không tìm được những người khác. Naruto mới dẹp xong liền nghe được không chỉ vào trước mặt một cái địa phương. Nói ra, Naruto, ngươi xem nơi nào. Naruto theo không chỉ yên tâm nhìn lại, rất xa liền thấy Sakura ở một cái vượt trội tiểu nham trên kệ tới lui xuyên lục soát. Sakura vừa đến một cái tiểu nham trên kệ, liền nghe được mặt trên một thanh âm truyền tới. Sakura ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện là Naruto cùng không, thần tình buông lỏng liền nói ra, Naruto, các người không có sao chứ? Không có việc gì, người cũng không sao chứ? Naruto nhìn thoáng qua, hỏi, không có việc gì, nhưng là cùng sai thất lạc. Sakura nói đơn giản một cái tình huống vừa rồi, tiếp lấy lại nói ra, chẳng những đúng như vậy, Yamato đội trưởng cũng không thấy, có thể gây nên lớn như vậy địa hình biến hóa thổ độn người sử dụng. Địch nhân như thế không thể xem thường a. Đúng a, dường như không phải chúng ta xem nhẹ bọn họ, mà là bị bọn họ xem thường a. Naruto vừa cười vừa nói, đối với Sai cùng Yamato tình huống, Naruto nhưng là không có chút nào lo lắng. Cái kia thiết kế cái này bẫy dập gió diễm là một tam tiểu quỷ, Sai đối phó cái tên kia xoa xoa có thừa, không làm được bởi vì Naruto con này tiểu con bướm cánh nhỏ phiến hô dưới, Sai đem cái tên kia giết chết cũng có thể. Yamato bên kia thì càng không cần lo lắng. Đối với có thể thực dụng mộc độn Yamato mà nói, muốn từ như vậy địa phương thoát thân là rất chuyện dễ dàng. Lùi một bước nói, làm người đánh lén đói gió nhà trên thực tế không có năng lực giết chết Yamato. Nhưng Yamato ở Naruto xem ra là hoàn toàn chắc chắn giết chết gió nhà. Cho nên hiện tại Naruto cần phải làm là thật tốt nhìn đám người này kế tiếp muốn làm cái gì. Naruto đối với đoạn này cốt truyện không phải cực kỳ tinh tường, cho nên phải tĩnh quan kỳ biến. Naruto, ngươi xem phía trước, không chỉ vào trước mặt mặt đất nói rằng. Lúc này Naruto cùng Sakura mới phát hiện, liền tại bọn họ trao đổi tình huống thời điểm, nơi này mặt đất xảy ra biến hóa rất lớn. Cũng chính là sống địch nhân đã thiết lập tốt bẫy dập chờ đấy Naruto ba người bước vào mà thôi. Cái này là lúc nào, chẳng lẽ là ảo thuật, Sakura cảnh giác nói. Không ngờ tới, đám người này thật đúng là ác thú vị 10 phần a. Naruto nhìn tình hình bây giờ, vừa cười vừa nói, nhưng lập tức rồi hướng Sakura cùng không nói ra. Đây không phải là ảo thuật. Đây là tùy thời đều có thể biến thành bẫy dập ahat. Cho nên chúng ta cẩn thận một chút. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn có thể hay không tìm được Sai cùng Yamato đội trưởng. Nhưng là, Sakura không xác định tình huống hiện tại. Liền nói, Naruto cười nói ra. Không sao, hai người các ngươi không cần đi mất. Ta phỏng chừng địch nhân sẽ không vượt qua 3 người. Cho nên... Naruto vừa nói liền hướng mặt trước đi tới. Nhưng lúc này Naruto giống như nguyên tắc bên trong giống nhau. Tiến vào dưới chân đột nhiên xuất hiện trong một cái động. Naruto một ngã xuống cái động khẩu liền tiêu thất. Ai vẫn là điều chỉnh đến trong cạm bẫy. Trống không ngữ nhìn Naruto té xuống địa phương. Bất đắc dĩ nói, chúng ta đi trước tìm được Naruto đang nói. À... Sakura vẫn chưa nói hết, rơi xuống mặt đất liền tiêu thất, không phòng bị chút nào hai người nhất thời liền rơi xuống. Được rồi, cái này liền giao cấp Phong Hạ xử lý a. Ta trước tiên đem cái này tiểu gia hỏa xử lý, ở đi tìm cái kia 2 cái a. Đứng ở trên đỉnh núi gió diễm, thùng thép bút câu qua địa phương bất ngờ chính là vừa rồi Naruto biến mất địa phương. Nhưng lúc này gió diễm chú ý lực đã tập trung ở phía dưới. Ngồi ở thủy mặc lão ưng trên người Sai nơi đó. Sai đứng ở chính mình tranh thủy mặc lão ưng lưng. Thấy được phía trên chỗ hổng bên trong rơi xuống tới ánh mặt trời. Liền thầm nghĩ, nói chung trước từ bầu trời nhìn một chút toàn thể tình huống a. Liền chỉ huy lão ưng hướng về phía trên chỗ hổng bay đi. Nhưng lúc này Sai phát hiện phía trên chỗ hổng đang chậm rãi hợp lại. Liền thầm nghĩ, không muốn để cho ta đi ra bên ngoài sao? Vì vậy Sai lập tức thôi động dưới chân lão ưng tăng thêm tốc độ. Liền muốn tiếp cận cái động khẩu thời điểm. Sai liền thấy, oanh, một cái động khẩu rất nhanh khép lại. Sai sửng sốt lập tức liền nhảy xuống lão ưng. Nhưng con này tranh thủy mặc lão ưng lại trực tiếp đụng phải trên tảng đá. Biến thành một bãi mực nước. Sai hữu kinh vô hiểm rơi trên mặt đất. Đang ở Sai rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Chỗ tối vươn ra một tay hướng về Sai ba lô ném một viên phát ra âm thầm hồng quang máy theo dõi. Sai vừa rơi xuống đất liền nghe được một người nữ nhân tiếng cười. Hiển hách nhỏ yếu như vậy nhẫn thuật. Là không có biện pháp từ ta kiệt tác bên trong trốn ahat. Nhẫn pháp siêu thú ngụy họa Sai nhưng là sẽ không cho địch nhân cơ hội. Trực tiếp triển khai tranh cuộn. Mấy con trắng đen xen kẽ mãnh hổ liền từ tranh cuộn trong bay vọt lên. Hướng về ngồi ở phía trên gió diễm đánh móc sau gáy. Hiển hách không đợi mãnh hổ đuổi theo. Sai liền phát hiện gió diễm đã không hề nguyên lai cái kia địa phương. Liền nghe được gió diễm nói ra, không nên gấp gáp, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Hiển hách, ở bên kia, từ chí mạng trong cạm bẫy đi ra Yamato, cũng gặp phải một mực giám thị hắn gió nhà. Chợt nghe gió nhà nói ra, dĩ nhiên có thể từ chúng ta thuật bên trong sống sót. Ta thuật chắc là hoàn mỹ, là gió diễm thiết kế năng lực còn quá non a. Yamato nghe được thanh âm. Quay người lại liền thấy vẻ mặt tự đại đứng ở phía trên tảng đá gió nhà. Yamato quay người lại, trực tiếp 2 tay nắm chặt. Gió nhà đã bị Yamato mộc độn trói lại. Gió nhà lúc này mới kinh ngạc nói ra. Dĩ nhiên là mộc độn. Ngươi là người nào? Người nào? Vậy hẳn là của ta lời kịch a. Các ngươi ăn cắp di thể muốn làm gì? Yamato hướng về phía gió nhà hỏi. nhưng Yamato cũng không trông cậy vào sẽ từ nơi này tự đại tên nơi đây được cái gì đáp án. Kết quả như nguyên tác giống nhau, tự đại gió nhà cho là mình đã làm rớt Yamato, vẫn còn ở một đống phía trên tảng đá cho Yamato để lại một cái Konoha tiêu ký. Nhưng gió nhà không ngờ tới chính là mình ở phía sau đồng dạng sẽ chết ở Yamato trong tay. Bất quá đối với gió nhà cái này tự cho là đúng ngu ngốc mà nói. Cái này đoán chừng là kết cục tốt nhất. Ai đây là quá đáng ghét. Không ngừng lối rẽ, chuyển đầu ta đều nhanh hôn mê. Naruto trong miệng cắn thuốc lá, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Nhìn trước mặt lối rẽ mà bắt đầu oán trách. Naruto nhìn trước mặt hai con đường nói ra. Chọn điều này đâu? Hoặc có lẽ là ta hẳn là đi trở về a. Đó là một có ý tiểu quỷ a. Một đạo tràn ngập cám dỗ giọng nữ truyền ra. Lúc này từ lối đi bên trái bên trong, một tiếng ầm vang, cút ngay đi ra một cái cự đại đá tròn. Hướng về Naruto đè ép qua đây. Naruto mặt không thay đổi nói ra. Đồ cổ thiệt già bẫy dập, nhưng ngay lúc đó biến sắc hô. Thế nhưng rất hữu hiệu a, ta chạy, Naruto lập tức theo lúc tới đường chạy về. Thế nhưng phía sau cái kia đại gia hỏa lại muốn dài quá con mắt giống nhau. Theo sát Naruto phía sau, a ra, Naruto đột nhiên phát hiện phía trước là ngõ cụt. Liền hô, a không mang theo đùa người khác như vậy đó a. Naruto tay chân luống cuống nhìn đá lớn cái dương chính mình lăn qua đây, oành. Một tiếng vang thật lớn, đá lớn nặng nề đụng phải trước mặt trên vách đá. Chung quanh một ít tiểu nham khối không chịu nổi kịch liệt như vậy va chạm, đều rối rít rớt xuống. Mà lúc này Naruto vẫn đứng ở đường hầm đỉnh chóp, xoa cũng không tồn tại ở mồ hôi lạnh trên trán. Bất quá Naruto động tác này sau khi làm xong, vì mình điểm điếu thuốc, không lo lắng nói ra. Như vậy em, ta biểu diễn cũng không tệ lắm a, cũng không tới điểm tiếng vỗ tay a, thật không có đạo đức nghề nghiệp a. Ha ha, đó là một người thú vị, gió diễm thiết kế, cũng không còn cái gì ghê gớm a. Vừa mới cái kia giọng nữ lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này hình như là bản thân đang ở phụ cận. Naruto quay đầu liền thấy một cái thân ảnh yểu điệu chậm rãi từ trong bóng tối đã đi tới. Thân ảnh từ trong bóng tối sau khi đi ra, Naruto khóe miệng hơi nhếch lên, thầm nghĩ, quả nhiên là người nữ nhân này. Naruto đầy trước người nữ nhân này chính là vẫn bị mai một cái Hokage mỹ nữ. Tuy là người nữ nhân này nhẫn thuật có đôi khi nhìn không phải khiến người ta rất thoải mái. Bất quá cái này không ảnh hưởng người nữ nhân này phong vận. A, chịu không nổi, lại là thể lực lao động a. Rõ ràng chuẩn bị lười biếng một cái, giao cho bẫy dập để giải quyết, thật không có biện pháp. Vậy hãy nhanh điểm kết thúc a. Fuuka tả oán xong, cứ nhìn Naruto nói rằng. Bất quá Fuuka đây là xem tinh tường Naruto bộ dạng sau đó, không khỏi hai mắt một sáng thầm nghĩ, rất tốt nam nhân a, thật là có điểm không nỡ giết hắn a. Naruto lại cho chính mình đốt một điếu thuốc, cười hì hì đánh giá phía dưới cái này quyến rũ nữ nhân. Nhưng Naruto không biết là chính mình cái này lười biếng dáng vẻ nhưng là cực kỳ hấp dẫn nữ nhân. Vì vậy ở chỗ này Naruto cùng Fuuka một cái đổi chiều ở đỉnh trên vách, một cái đứng trên mặt đất, mặt đối mặt lẫn nhau đánh giá. Hai người nhưng không có ý động thủ. Lúc này Naruto đột nhiên mở miệng nói. Hải, ta nói mỹ nữ, ta cho ngươi cung cấp một phần tốt công tác. Ngươi có làm hay không a? Dù sao cũng hơn làm tặc trộm mộ phải tốt hơn nhiều a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.